Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1407, ta có phải hay không? Lão Trương chân nhân một bên giao phó, Dư Cửu Linh vừa nói không tốt sao không tốt sao, nhưng là xem bộ dáng kia của hắn là càng nghe càng hưng phấn. Một mặt như thế xấu chuyện các ngươi tìm ta, vậy coi như là tìm đối với người thô bỉ diễn cảm. Kết quả Dư Cửu Linh từ Lão Trương chân nhân bọn họ vậy nghe lời còn cũng không lâu lắm. Hắn mới trở lại chỗ mình ở, cửa đều không quan đâu. Lý Sất và Cao Hy Ninh liền cất bước tiến vào. Vừa thấy được cái này hai, Dư Cửu Linh hù đến cơ hồ tại chỗ nhảy lấy đà. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến Lý Sất và Cao Hy Ninh nhanh như vậy đã đến. Liền nói bậy đều không biên tốt đây. Người tới. Lý Sất vào cửa liền tìm chỗ ngồi xuống tới. Chỉ trước mặt mình đất trống. Dư Cửu Linh liền chắp tay sau lưng ngoan ngoãn đi tới. Giống như là một làm chuyện sai như chàng trai đứng ở đó. Lý Sất nhìn Dư Cửu Linh một mắt. Cần đi chương trình sao? Dư Cửu Linh, ta chiêu. Cao Hy Ninh không nhịn được. Thổi phù một tiếng liền vui vẻ. Nàng hỏi Dư Cửu Linh. Vậy ba vị lão nhân ra cầm ngươi mời đi. Chính ngươi có nghĩ tới không là tại sao? Dư Cửu Linh, ta, tốt thu mua, Lý Sất, thái độ thật tốt, Dư Cửu Linh nói, đương ra ngươi biết, ta như vậy người trừ lập trường kiên định, cũng không có cái gì cái khác ưu điểm. Lý Sất cười hỏi, từ đâu tới lập trường kiên định? Dư Cửu Linh nói, ta lập trường chính là đặc biệt dễ dàng bị thu mua. Lý Sất nói, vậy ba vị lão nhân ra có biết hay không? Ngươi vậy đặc biệt dễ dàng phản bội. Dư Cửu Linh, đại khái không biết đi. Nếu không tìm ta làm gì? Lý Sất nói, vậy ba vị đều là nhân tinh ở giữa nhân tinh. Còn không biết ngươi cái gì tính cách. Sở dĩ tìm ngươi đi. Là bởi vì là bọn họ ba cái là có mấy lời không tốt chính miệng đối với ta nói. Biết ta sẽ tìm ngươi. Hơn nữa chỉ cần ta tới một cái ngươi liền sẽ công khai. Cao Hy Ninh nói. Nói đi, để cho ngươi mang nói cái gì? Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút. Lúc đầu mình là bị lợi dụng. Vậy ba cái thật đều là cáo già à? Hắn có chút áy náy cầm sự việc đi qua nói một lần. Thật ra thì vậy không có gì đặc biệt. Chính là ba vị này lão nhân ra nói cho Dư Cửu Linh. Lý Sất và Cao Hy Ninh ở Ký Châu cái đó tiểu viện thành thân sau đó. Hắn muốn nghĩ hết biện pháp kéo Lý Sất. Không để cho hắn trở về. Lý Sất sau khi nghe xong hỏi. Chưa nói tại sao. Dư Cửu Linh nói. Nói. Hắn lại đem lão Trương chân nhân coi là đến hắn và Lý Sất Cao Hy Ninh nói một lần. Hai người sau khi nghe xong đều có chút mộng. Cao Hy Ninh hỏi Lý Sất. Ngươi cảm thấy có mấy phần có thể tin. Lý Sất nói. Không biết. Bất quá nếu là lão Trương chân nhân nói. Có thể là thật đây. Cao Hy Ninh vừa nhìn về phía Dư Cửu Linh. Cầm người ta chỗ tốt gì? Dư Cửu Linh. 100 lượng bạc. Lý Sất lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Dư Cửu Linh. Ta lại cho nhiều ngươi 100 lượng. Coi như là cảm ơn ngươi gửi lời. Dư Cửu Linh không dám cầm. Lý Sất cầm ngân phiếu để lên bàn. Ngân phiếu quy ngươi. Bất quá có chuyện ta cũng phải cần ngươi giúp một chuyện. Dư Cửu Linh đem ngân phiếu cầm lên cất. Tốt, nói sớm có chuyện muốn ta liền à? Nói sớm ta sớm liền lấy. Ta không phải là mới vừa nói sao? Ta người này đặc biệt dễ dàng bị thu mua. Người chỉ cho bạc không để cho ta làm việc. Vậy không kêu thu mua. Ta không dám cầm. Chỉ cần ngươi cho bạc để cho ta làm chút gì. Vậy ta cái này bạc cầm mới thực tế. Lý Sất giơ ngón tay cái lên. Lập trường kiên định. Dư Cửu Linh hỏi. Đương ra ngươi nói đi. Để cho ta làm gì? Lý Sất nói. Đến thành thân ngày trước. Ba vị lão nhân ra nhất định để cho ngươi cho ta uống rượu. Ngươi đến lúc đó cầm ta uống rượu đổi thành nước. Dư Cửu Linh. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Sất gật đầu một cái. Chỉ đơn giản như vậy. Dư Cửu Linh. Nếu không ngươi lại để cho ta làm chút gì đi. Thì làm chút chuyện này cầm 100 lượng bạc. Ta trong lòng không nỡ. Lý Sất một cước đá vào Dư Cửu Linh trên mông. Sau đó đứng dậy. Hai chúng ta đi. Ngươi thật tốt làm ngươi gián điệp hai mặt đi. Dư Cửu Linh hì hì cười. Có thể vui vẻ. Dẫu sao nhưng mà hai bên cũng cầm tiền. Lý Sất và Cao Hy Ninh ra cửa. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Lý Sất bỗng nhiên thổi phù một tiếng liền cười. Cao Hy Ninh hỏi. Cười cái gì? Lý Sất nói. Người ta thành thân cùng một phòng. Lại là gánh vác trong tương lai Nguyên Hưng suy việc lớn. Đột nhiên cảm giác thì có áp lực. Ta ngày trước nếu là biểu hiện không tốt nói. Vậy thì không chỉ là thật xin lỗi ngươi. Còn thật xin lỗi khắp thiên hạ người dân. Cao Hy Ninh nghiêm túc nói. Nếu như tương lai dân chúng ngày qua không tốt. Cũng được mắng ngươi. Còn được nói cho bọn họ hạ một đời. Cao Hy Ninh ho khan hai tiếng. Dùng một loại cọ oán khí giọng. Hụ hụ. Hai tử à. Người biết chúng ta ngày tại sao không qua được không? Đều do chúng ta lớn Ninh Thái Tổ Hoàng Đế. Thành thân ngày trước hắn không được. Lý Sất, ta góp, Cao Hy Ninh, cho nên ngươi tự xem làm đi. Lý Sất nói, ta xem qua sách y học. Trong sách thuốc mặt viết rõ ràng. Loại chuyện này ngươi không thể cho người đàn ông áp lực quá lớn. Áp lực càng lớn liền không đúng càng. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh nói, quay đầu ngươi cầm vậy bản sách y học cho ta cũng xem. Lý Sất, người ta con gái nhà, không cần phải, hai người bọn họ trò chuyện đi, mới đi không nhiều lắm một hồi. Vậy ba vị lão nhân gia đã đến Dư Cửu Linh chỗ ở. Dư Cửu Linh đang ngâm chân đâu, nhắm mắt lại hừ ngâm nga khúc nhạt mà, suy nghĩ cơ hồ cùng tới uổng vậy 200 lượng bạc. Làm sao có thể không vui vẻ. Nghe được tiếng bước chân vừa mở mắt, liền thấy vậy ba vị lão nhân ra thật giống như ba vị môn thần tựa như xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này cầm Dư Cửu Linh dọa cho được, hồn vía cũng bay ra ngoài hơn một nửa. Mới vừa rồi Ninh Vương có phải hay không đã tới? Cao viện trưởng hơi cúi người, một mặt vẻ mặt ôn hòa hỏi Dư Cửu Linh. Có thể ở Dư Cửu Linh xem ra, cái này vẻ mặt ôn hòa vậy thật hù dọa người. Dư Cửu Linh theo bản năng gật đầu một cái. Ừ, đương gia đã tới. Mới vừa đi, Cao viện trưởng hỏi, ngươi có phải hay không phản bội? Hắn tùy tùy tiện tiện hỏi ngươi mấy câu. Ngươi liền đem chúng ta cùng ngươi nói cũng chiêu. Dư Cửu Linh trên mặt lại xuất hiện như vậy rất chân thành từ áy náy. Ừ, quả thực là không gánh nổi đương gia hắn nghiêm hình đánh khảo. Ta mặc dù liều chết kiên trì. Nhưng cuối cùng cánh tay vặn không qua bắp đùi. Cao viện trưởng ôn hòa cười nói. Chiêu liền tốt. Trường mi đạo nhân ha ha liền một tiếng. Nhìn Dư Cửu Linh nói. Ngươi là cầm Ninh Vương bạc đi. Dư Cửu Linh. Không có. Quả quyết chối. Trường mi đạo nhân cười ha hả nói. Cầm liền lấy. Không có gì lớn không được. Lão Trương chân nhân nói. Vậy Ninh Vương để cho ngươi làm cái gì? Dư Cửu Linh. Không có, tuyệt đối không có, lão Trương chân nhân nói, có phải hay không nói, cùng thành thân ngày trước, để cho ngươi cầm Ninh Vương uống rượu đổi thành nước à? Dư Cửu Linh, ta góp, ta quên, chân nhân ngươi có yêu pháp, người đầy cũng có thể coi là đến, lão Trương chân nhân nói, ngươi quả nhiên là một dễ dàng phản bội. Dư Cửu Linh, Cao viện trưởng lấy ra một tấm ngân phiếu để lên bàn. Chúng ta lại cho ngươi 100 lượng. Đến ngày trước, ngươi không thể cầm Ninh Vương uống rượu đổi thành nước. Nhớ không? Dư Cửu Linh, ta sợ chết. Trường mi đạo nhân cười nói. Có chúng ta bảo bọc ngươi. Ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ Ninh Vương còn dám làm chúng ta đối mặt nghe được hung? Dư Cửu Linh, hắn dám. Trường mi đạo nhân, cũng đúng. Cao viện trưởng nói. Vậy là ngươi không muốn đáp ứng. Dư Cửu Linh, viện trưởng đại nhân à, không phải ta không muốn đáp ứng, thật sự là ta không thể đáp ứng. Nam tử hán đại trượng phu, có chút là có chút không là, huống chi ta thân là đương gia tâm phúc, loại chuyện này thật không thể làm. Trường mi đạo nhân lại ha ha liền một tiếng, nói đi, làm sao mới có thể liền. Dư Cửu Linh, lại thêm 100 lượng, trường mi đạo nhân lấy một tấm ngân phiếu thả trên bàn. Quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Xem ngươi như vậy cỏ đầu tường hôm nay đã không nhiều lắm. lại thêm 100 lượng ngươi liền từ Ninh Vương Tâm Phúc biến thành Ninh Vương Đại Họa Tâm Phúc. Dư Cửu Linh nâng lên tay vỗ ngực một cái, chuyện này liền quấn ở trên người ta, nếu như ta không làm xong, ba vị lão nhân gia có thể tùy tiện xử trí ta. Cao viện trưởng nói, ngươi là như thế dễ dàng phản bội, lại là như thế kiên định, lấy ta học thức, tạm thời tới giữa lại vậy không tìm được cái gì từ mà nói ngươi. Lão Trương chân nhân nói, được rồi, ngươi tiếp theo ngâm chân đi, nếu đáp ứng chúng ta, cũng không thể lại đổi ý, nếu không ta trở về cho ngươi họa một tấm không dậy nổi phù đốt. Dư Cửu Linh, cái gì là không dậy nổi phù? Lão Trương chân nhân cười mỉa nhìn Dư Cửu Linh. Nhìn Dư Cửu Linh phát mao, nhưng hắn vậy ngay tức thì liền biết rõ cái gì gọi là không dậy nổi phù. Hắn gật đầu như dã tỏi. Lão chân nhân yên tâm là được. Ngươi nếu là không tin lời của ta, ta cho ngươi phát cái thể độc đi. Lão Trương chân nhân lắc đầu. Vậy coi như xong đi. Ngươi phát thể độc, còn không bằng thả cái giám vang vang có lực đây. Ba lão đầu sau khi thông báo xong xoay người đi. Dư Cửu Linh thật dài khạc ra một hơi, sau đó liền cười lên. 300 lượng, tiền này tới thật là dễ dàng. Bên ngoài viện bên, lão chân nhân vừa đi vừa nói, tìm Dư Cửu Linh vậy đúng rồi. Hắn cầm chúng ta lời muốn nói đều nói cho Ninh Vương, chuyện này cũng chỉ xong hết rồi. Cao viện trưởng thở dài nói, chúng ta có phải hay không thật xấu chút? Trường Mi đạo nhân, ngươi lại còn dùng một cái chút chữ, thật xấu thì phải thôi. Lão Trương chân nhân nói, loại chuyện này, chúng ta ba cái nói ra, lộ vẻ được không tốt lắm, vừa là già mà không đáng tôn trọng, lại người xấu chuyện tốt, vẫn là được dựa vào Ninh Vương tự giác. Sự việc hắn biết, hắn vì thiên hạ bá tánh, cũng sẽ đáp ứng liền chúng ta. Trường Mi đạo nhân, ta cảm thấy chúng ta ba cái tương lai đi, có thể cũng được xuống địa ngục. Cao viện trưởng nghiêm nghị nói, chuyện này cũng là từ không biết làm sao, chúng ta vậy tình cần phải đã, vì thiên hạ bá tánh kế, ta không xuống địa ngục, hai người yêu ai hạ ai hạ? Trường Mi đạo nhân hỏi, người lúc đầu dạy học thời điểm là thế này phải không? Cao viện trưởng không trả lời, chắp tay sau lưng bước nhanh hơn đi. Trường Mi đạo nhân vừa nhìn về phía lão Trương chân nhân, ngươi không hạ núi Long Hổ thời điểm là thế này phải không? Lão Trương chân nhân, ta là à? Trường Mi đạo nhân, hắn nói một câu làm ta không có hỏi, sau đó vậy chắp tay sau lưng bước nhanh hơn đi. Xa xa, bóng tối bên trong, Lý Sất và Cao Hy Ninh hai người núp ở vậy nhìn. Cùng vậy ba cái lão nhân ra đi xa sau đó, Cao Hy Ninh gật đầu một cái. Quả nhiên tới, Lý Sất nói, chúng ta đi thôi. Chỉ chốc lát sau, Dư Cửu Linh mới vừa cầm giường tốt chuẩn bị ngủ, chợt nghe ngoài cửa ho khan một tiếng, vừa quay đầu lại thấy Lý Sất và Cao Hy Ninh lại tới. Hù được hắn run run một cái. Đương ra, còn chưa ngủ à? Lý Sất kéo cái ghế ngồi ở Dư Cửu Linh đối diện, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh nói, mới vừa rồi vậy ba vị lão nhân ra tới, nhưng là cái gì mới mẻ cũng không có nói, chỉ là lại tới dặn dò ta một lần, vẫn là trước giao phó ta chuyện kia. Đường ra ngươi yên tâm đi, ta là đứng ở ngươi bên kia. Lý Sất vẫn không nói lời nào, như cũ như vậy nhìn Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh, ừ, bọn họ là lại cho ta 100 lượng bạc, nhưng ta không có thu à, ta lần này có thể kiên định, ta thật sự là đứng ở ngươi và ta đại ca bên kia. Lý Sất còn như vậy nhìn hắn. Dư Cửu Linh, ừ, ngân phiếu ta là thu, nhưng ta là cố ý cái hố bọn họ, ta đã nghĩ xong, coi như là cầm bọn họ bạc, ta cũng giúp đương ra các ngươi. Lý Sất cười lên, ngươi trước sau thu 300 lượng. Dư Cửu Linh, ừ, chấm ngoặc kép. Lý Sất nói, như vậy đi, bọn họ như biết ta lại tới, có thể còn sẽ đến cho ngươi tăng giá. Ta một lần cho ngươi nhắc tới 1000 lượng, ngươi cầm 300 lượng ngân phiếu cho ta, ta cho ngươi đổi một tấm 1000 lượng, bọn họ có thể thêm không tới cái giá tiền này. Dư Cửu Linh ánh mắt cũng sáng, đặc biệt sáng. Hắn cầm 300 lượng ngân phiếu đưa cho Lý Sắt. Lý Sắt cầm ngân phiếu đưa cho Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh cầm ngân phiếu xoay người rời đi. Lý Sắt vậy đứng dậy. Nghỉ cho khỏe đi. Dư Cửu Linh, đương gia, ta, có phải hay không lại bị bẫy? Lý Sắt gật đầu một cái. Tự tin điểm, ngươi là, sau đó chắp tay sau lưng đi. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm Tể Phụ nhé. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.